kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 32, một cái chớp mắt ngàn kích. Biến thân thần khổng lồ Titan Lục Thần cảm giác mình có vô tận lực lượng. Đối mặt rơi đập mà xuống tinh không bạch tuộc, Lục Thần cũng không lui lại, mà là tại không trung bên trong co người. Sáu tay mở ra, như bắt giữ dã thú thợ săn bình thường muốn chính diện chặn đường tinh không bạch tuộc va chạm. Oanh, khổng lồ hình thể khiến cho cả hai chạm vào nhau như hỏa tinh đụng địa cầu bình thường. Một cỗ rung động oanh minh vang vọng tại giữa thiên địa. Tại kia kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Lục Thần thân thể bị đụng bay thẳng mà xuống. Đây là tinh không bạch tuộc mang theo xung lực nguyên nhân. Cũng là Lục Thần cố ý hành động, hắn muốn đem tinh không bạch tuộc kéo đến trên mặt đất chiến đấu. Đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Vì đem tinh không bạch tuộc kéo đến mặt đất, Lục Thần thậm chí đem lực hút điểm đặt ở đại địa phía trên. Để này phương khu vực trọng lực gia tăng, tại sức hút của mặt đất lôi kéo hạ, Lục Thần cùng tinh không bạch tuộc rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể đoán được, khi cả hai đâm vào đại địa bên trên lúc, đem phát sinh tác động đến phương viên vạn dặm động đất. Nhưng Lục Thần lúc này cũng không lo được những thứ này. Giết chết cái này tà thần là Lục Thần trong lòng duy nhất ý nghĩ. Đương nhiên, Lục Thần cũng không có đem tà thần kéo hướng nhân viên đông đúc địa phương, mà là lôi kéo nó xông về dãy núi. May mắn, tà thần đã điên, chỉ lo dùng vô tận xúc tu đối Lục Thần quấn quanh, cũng không ngừng quật Lục Thần, hấp thu Lục Thần năng lượng, đối với hướng về chỗ nào cũng không thèm để ý. Tại tà thần công kích thời điểm, Lục Thần tự nhiên sẽ không làm nhìn xem. Hai cánh tay gắt gao kéo lấy tinh không bạch tuộc thân thể không cho hắn tránh thoát. Lục Thần sau lưng bốn con khác cánh tay thì là đối trước người tinh không bạch tuộc điên cuồng huy quyền. Ơ le ơ le ơ le ơ le, liên hoàn trọng quyền thậm chí đánh ra tàn ảnh. Từ bầu trời hạ xuống thời gian, trăm vạn quyền kích bị Lục Thần nện vào tinh không bạch tuộc trên thân. Rầm rầm rầm, bành bành bành, lóng lánh lôi điện nắm đấm điên cuồng xuất kích. Đối diện mang theo sắc bén răng xúc tu cũng không ngừng hướng phía Lục Thần thân thể chào hỏi. Lúc này Lục Thần cùng tinh không bạch tuộc không có phòng ngự chút nào ý tứ. Hoàn toàn chính là điên cuồng đối oanh. Tinh không bạch tuộc xuất từ hắc ám biển sâu. Đây là một cái có thể sinh ra các loại quái vật khổng lồ địa phương. Tinh không bạch tuộc chính là trong đó người nổi bật. Thành thần nó chừng 8 vạn mét rộng, so Lục Thần còn muốn khổng lồ. Toàn lực lấy thương đổi thương bên trong, Lục Thần vậy mà hơi chỗ hạ phong. Lục Thần ẩn chứa lực chấn động nắm đấm nện ở nó trên thân, chỉ là để nó đục trên thân hạ cơ bắp một trận động đẩy. Nhưng tinh không bạch tuộc toàn thân trơn nhãn làn da cùng tràn đầy bắp thịt xúc tu đối với Lục Thần lực lượng có 10 phần giảm sóc. Dù là Lục Thần nắm đấm ẩn chứa cực hạn chấn động lực lượng, một quyền xuống tới, Lục Thần cũng không đả thương được nó. Càng kinh khủng chính là, gia hỏa này sức hồi phục so Lục Thần không có chút nào chênh lệch. Lục Thần đối nó tạo thành thương thế, cơ hồ là thoáng qua liền mất. Ngược lại là tinh không bạch tuộc từ xúc tu lực đạo 10 phần, đem Lục Thần quất, làn da có chút đau nhức. Tốt a, hệ vật lý quất kích Lục Thần đào đi không sợ. Cùng tinh không bạch tuộc tiếp xúc ngay lập tức, cương cân thiết cốt liền bị Lục Thần dùng bất diệt tinh huyết tiến hành cường hóa. Sau khi cường hóa cương cân thiết cốt, cho dù là truyền kỳ cấp bậc quất kích cũng có thể không nhìn. Tinh không bạch tuộc mặc dù càng mạnh một chút, nhưng trừ cương cân thiết cốt bên ngoài, Lục Thần nhục thân phòng ngự cũng là vô địch. Tóm lại, đối với hệ vật lý công kích, Lục Thần song hoàn toàn không có ngại. Nhưng khiến Lục Thần khó chịu là xúc tu hấp năng quấn quanh ở Lục Thần trên người xuất thủ, đang điên cuồng rút ra lấy lục thần năng lượng. Cỗ này năng lượng còn bị tinh không bạch tuộc dùng để khôi phục tự thân. Hỗn đàn, hiện tại ngươi còn có thể quất. Trong cơn tức giận, lục thần toàn lực thi triển lên lôi điện chi lực. Lục thần dung hợp Titan chi huyết đến từ trưởng khống lôi đình Titan thần vương. Cái này khiến lục thần trưởng khống lôi điện lực sát thương 10 phần. Càng đừng nói, lúc này thiên địa bị chọc giận. Từng đạo lôi đình bổ xuống. Cái này vài ngày đạo chi lôi cũng bị lục thần nắm trong tay cũng dung hợp mình Titan chi lôi bên. Trong, cái này khiến lục thần thả ra lôi điện lực lượng uy lực càng mạnh. Hắn còn dùng những này lôi điện tại mình quanh người ngưng tụ một tia chớp áo giáp. Theo lôi điện chi khải bị triệt để ngưng tụ, tinh không bạch tuộc hấp năng công kích cuối cùng bị ngăn chặn. Nếu nó xúc tu đặt ở lục thần trên thân, không đợi hắn hấp thu, kia lốp bốp không ngừng lóng lánh lôi điện là có thể đem nó ra điện tiêu đỏ một mảnh. Cùng bị nướng đồng dạng, bất quá, tinh không bạch tuộc xác thực điên rồi, cho dù xúc tu bị nướng màu đỏ bừng. Hắn vẫn là đang điên cuồng quất kích cùng hấp thụ. Chỉ là lôi điện cũng không tốt tiêu hao a. Rút lấy lôi điện về sau, liền cùng thiết phiến công chúa thôn phệ hầu tử bình thường. Khó chịu vẫn là nó. Thậm chí bởi vì kinh khủng lôi điện tại bên trong tứ ngược, khiến cho nó xúc tu từ trong ra ngoài biến thành than cốc. Lôi điện áo giáp khắc chế hấp năng, chiến đấu chi thời gian tâm là tối kỵ. Nhưng bây giờ lục thần không cần lo lắng những thứ này. Lúc này hắn tại dùng một cái máy tính tư duy ngưng tụ lôi điện áo giáp, một cái tư duy trưởng khống thiên đạo lôi đình, một cái tư duy điều khiển nhục thể cuồng ẩu tinh không bạch tuộc, còn có một cái tư duy thì là gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía phòng bị hoàng hôn chi lang tập kích. Chỉ là nửa ngày cũng không có hoàng hôn chi lang xuất hiện, ngược lại là lục thần cùng tinh không bạch tuộc đã từ 8 vạn mét không trung rơi xuống tới oanh long, rơi xuống lục thần cùng tinh không bạch tuộc đập vỡ vô số sơn phong, làm vỡ nát vô số đại địa. Chỉ là vô luận là tinh không bạch tuộc vẫn là lục thần, rơi xuống đất thời điểm đều không có chút nào tổn thương. Dù sao, vừa rồi hạ xuống đối với người thường đến nói rất cao. Nhưng đối với lục thần mà nói, cũng chính là 8 lần khoảng cách mà thôi. Tinh không bạch tuộc càng kinh khủng, nếu như nó đem thân thể kéo thẳng, thậm chí có thể đem xúc tu ngả vào vừa rồi bầu trời. Cũng bởi vậy, rơi xuống mặt đất đối với cả hai đều không có tạo thành thương thế. Cả hai còn quấn quýt lấy nhau đánh lộn. Trong đó, lục thần đã từ bỏ nghiêu ma chấn động quyền, mà là dựa vào Titan chi lực thao túng lôi điện tiến hành oanh tạc. Đồng thời, cũng có vô tận lôi đình bị thân thể của hắn thôn phệ, cho hắn gia tăng lực lượng. Tại dùng máy tính tư duy nắm trong tay lôi điện thời điểm, lục thần cũng tụng niệm lên thần thánh ngôn linh. Tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép, ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên mặt đất tất cả huyết nhục vô địch chi nhận. Như thế ngôn linh bị lục thần cố ý cường hóa lên đối huyết nhục đặc cung. Cũng ngay cả tụng 3 lần, cái này khiến lục thần vô số năng lượng bị rút lấy ra. Nhưng theo năng lượng tiêu hao, lục thần cố hóa ngân chi thủ cánh tay kia thì là biến thành óng ánh ngân quang. Ngân quang khiến người không dám nhìn thẳng. Những cái kia có được sức sống xúc tu thậm chí đều tránh đi ngân quang lấp lóe phương hướng. Đáng tiếc, cũng không phải là bọn hắn muốn tránh liền có thể tránh đi. Khi tụng niệm hoàn tất, lục thần Silver Arm Taper nhẹ nhàng hạ vạch, suy kéo, một tiếng. Một đạo hạo đáng đến chân trời ngân quang hiện lên, dương nanh múa vuốt tinh không bạch tuộc yên tĩnh xuống tới. Hắn yên tĩnh thời gian chỉ có một cái chớp mắt, nhưng một cái chớp mắt về sau, vô số biển sâu máu đen phun ra, Tinh không bạch tuộc thân thể khổng lồ dọc theo ở giữa tuyến bị chia làm hai nửa. Nhất đao lưỡng đoạn, đây chính là thần vương Nuada quyền năng. Silver Arm Tepper, ta không cho phép, ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên mặt đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Câu nói này cũng không phải là nói một chút. Thân thể đứt gãy, máu đen phun ra, nhưng tà thần tinh không bạch tuộc vẫn là không chết. Kia đứt gãy thân thể thậm chí duỗi ra vô số xúc tu muốn hợp lại duy nhất. Đây chính là tà thần sinh mệnh lực, vô cùng kinh khủng, chỉ là đều không cần lục thần lần thứ hai xuất thủ. Những cái kia xúc tu tại hợp lại về sau, theo một đạo ngân quang tại vết nứt chỗ hiện lên. Tinh không bạch tuộc dính hợp lại cùng nhau, thân thể lại lần nữa đã nứt ra. Đây là thần chi quyền năng, bị ta chặt đứt đồ vật, tại quyền năng chi lực không có tiêu tán trước, là vĩnh viễn không cách nào hợp lại quy nhất. Ngươi đáng chết, mắt thấy không cách nào hợp lại, tinh không bạch tuộc dứt khoát không suy nghĩ nữa quy nhất, mà là đem đứt gãy thân thể chia hai cái khổng lồ hải quái. Một tả một hữu hướng phía lục thần vọt tới, để lục thần im lặng là phân liệt hải quái, một cái vẫn là mọc ra vô số xúc tu đại bạch tuộc, nhưng một cái khác thì là nhiều mặt rắn biển đầu lâu chừng mấy trăm, mỗi cái đầu lâu màu sắc khác nhau, bổ sung năng lực cũng khác biệt, hỏa diễm, xương lạnh, kịch độc, đầm lầy. Thậm chí còn có cuồng phong cùng lôi điện bị nhiều mặt rắn biển hướng phía lục thần phun ra mà ra. Nhiều loại hỗn hợp công kích khiến lục thần đều khó mà phân biệt. Nếu như chỉ có cương cân thiết cốt, lục thần lần này liền phiền toái. Nhưng thần khổng lồ Titan không chỉ có được cương cân thiết cốt. Từ thiên địa mà thành Titan trên người có thần văn. Kia thần văn là bọn chúng trưởng khống thiên địa quyền hành chìa khóa, cũng là thiên địa cho che chở. Tại thần văn che chở cho, lục thần không chỉ có thể trưởng khống lôi điện, đối với ma pháp sức miễn dịch cũng là cực tốc đề cao. Nhiều mặt rắn biển phun ra đông đảo, nhìn như uy lực rất mạnh, kỳ thật không bằng cửu đầu hải xà bị lục thần kiêng kỵ. Dù sao nhiều liền mang ý nghĩa phân tán. Mặc dù nhiều đầu rắn biển công kích phân tán ra đến đối với anh hùng cùng truyền kỳ đều có to lớn sát thương, nhưng lục thần tại thịt phương diện đồng đẳng với thần linh, có thể đối phó anh hùng cùng truyền kỳ công kích đối với lục thần mà nói vô dụng. Bá bá bá, đối cứng lấy trước người vô số công kích, lục thần ngân sắc tay phải cực tốc vung chạm. Tại lôi điện kích thích hạ, lục thần nhục thân có cực lớn tăng cường. Thần kinh phản xạ càng là tại dòng điện truyền hạ nhanh lên một chút cực hạn. Thân thể cùng phản ứng nhanh chóng cũng khiến cho lục thần huy kiếm trở nên càng ngày càng khó lấy. Thấy rõ, bá bá bá, vô tận sóng to tại lục thần trước người nhấc lên. Hạo đáng kiếm khí như nước chảy trường hà bình thường tuôn ra. Thậm chí loại này nhanh chóng múa thậm chí tại lục thần trước mặt ngưng tụ vô số đạo tàn ảnh. Tàn ảnh hội tụ vào một chỗ, khiến cho lục thần đơn thuần huy kiếm, vậy mà vung ra huyễn ảnh kiếm vũ bình thường kỳ quan. Ta muốn ngươi, chết chết chết, phẫn nộ tinh không bạch tuộc sau cùng gào thét đã mang theo trùng điệp thanh âm, mà lại là vạn đạo thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Đây không phải tín đồ truyền sướng, mà là tinh không bạch tuộc bị lục thần dừng lại chặt gọt, cho chém thành mấy vạn phần. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là không chết. Ngược lại có mấy vạn đầu hải quái xuất hiện ở lục thần trước mặt. Đây chính là thần linh bất tử tính. Đừng nói dựa vào tín đồ phục sinh loại này sự tình, chính là muốn giết hắn nhóm, cũng là muôn vàn khó khăn. Tinh không bạch tuộc giống như ta, cũng là lấy nhục thể tăng trưởng quái vật, mà lại, thân mềm tổ chức hắn đối với kháng đả kích năng lực, kháng chém vào năng lực đều mạnh phi thường, khôi phục càng là trong đó nhất am hiểu. Cũng chính là ta sử dụng Silver Arm Taper. Nếu không, đơn thuần chém vào căn bản không gây thương tổn được hắn. Mặc dù, lục thần đem tinh không bạch tuộc chặt mấy vạn đoạn, cũng không có thương tổn đến hắn bản thể chính là. Bất quá, bây giờ còn chưa làm bị thương. Lục thần đối phó hiện tại hắn lại có chút dễ dàng. Diễn hóa ra mấy vạn cái hải quái tinh không bạch tuộc công kích càng thêm khó lường. Nhưng bởi vì phân liệt nguyên nhân, hắn mỗi cái cá thể thực lực đều có tương ứng hạ xuống. Lại tăng thêm lục thần có được cương cân thiết cốt cùng thiên thần hạ phàm bổ sung ma miễn. Lục thần đã có thể không nhìn tinh không bạch tuộc công kích. Sau đó, lục thần một bên thao tác lôi điện oanh tạc lấy bạch tuộc thân thể. Một bên mở ra miệng rộng, hình thể cao đến 13.000 mét thần khổng lồ titan miệng rộng mở ra. Giống như vực sâu không đáy bình thường khủng bố. Càng sợ hãi chính là, cái này miệng rộng thật đúng là như vực sâu đồng dạng tại hấp dẫn lấy hết thảy. Dòng sông cuốn ngược, sơn phong phi thiên, dựa vào ở trên mặt đất hải quái, càng là một cái tiếp một cái đầu nhập vào lục thần trong miệng. Cuối cùng, lục thần chí ít thôn phệ 1.000 đầu hải quái, tấm kia mở miệng rộng mới khép kín, sơi tái, một hơi thôn phệ 1.000 con hải quái cũng để bọn hắn tại thể nội tiêu hóa. Lục thần thủ đoạn còn không có đình chỉ. Tại miệng rộng khép kín nháy mắt, có đầu đội đầu châu mũ giáp, người mặc võ sĩ áo giáp Kokuho Tengen Mio từ lục thần sau lưng hiển hiện. Các ngươi đều có tội, tội không thể xá, nương theo lấy Kokuho Tengen Mio thẩm phán. Địa ngục hội đồ xuất hiện ở lôi vân phía dưới đại địa phía trên. Tại kia vẽ bản đồ bên trong. Kokuho Tengen Mio cao đến vạn mét, thân thể như hắc nhật bình thường chiếu rọi hết thảy. Bảy vòng tà dị trăng tròn phụ tá xung quanh, địa ngục hội đồ bên trong, có nham tương dâng trào, hắc hỏa lan tràn, bảy vầng huyết nguyệt chiếu rọi mà xuống quang huy bên trong. Cảnh sắc cũng không giống nhau, thứ nhất quỷ thần hồng nguyệt phía dưới, hết thảy sinh vật đều đang điên cuồng giết chóc. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát Á Lam Nguyệt phía dưới. Vạn vật đều bị đóng băng. Cũng tại đóng băng bên trong lâm vào vĩnh hằng tử vong. Trừ cảnh sắc bên ngoài. Địa ngục hội đồ bên trong còn có vô số mục tốt. Có mang quấn dây thừng đen cầm trong tay đốt dụng cụ đánh lửa búa hắc thằng mục tốt. Có tràn đầy vẻ điên cuồng cuồng chiến sĩ chi hồn. Có vô tận bị băng phong vong linh đại quân, có tiềm ẩn tại trong bóng tối đêm tối hình bóng, địa ngục hội đồ to lớn vô cùng, phổ một xuất hiện liền bao trùm chí ít 4.000 đầu hải quái. Sau đó, lấy Kokuho Tengen Mio làm trung tâm, địa ngục bên trong 7 đại quỷ thần tăng thêm 100 vạn ngục tốt vây giết lên kia 4.000 đầu hải quái, về phần còn lại 5-6.000 đầu. Thì là giao cho lục thần bản thể, mắt thấy tinh không bạch tuộc không cách nào hợp lại. Lục thần trực tiếp thu hồi Silver Arm Taper cái này một quyền năng. Cho dù là hiện tại ta, cũng vô pháp một mực sử dụng Silver Arm Taper. Oán trách một câu về sau, lục thần vung vẩy lấy 6 con thiết quyền. Đối vô tận hải quái chính là dừng lại truy. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. 6 con nắm đấm nhấc lên vô tận quyền ảnh, tại dòng điện kích thích cùng dòng điện thôi thúc dưới, thân thể cao lớn lục thần ngạnh sinh sinh đánh ra đan dần fighter bên trong lam quyền phong thái. Không ít hải quái thậm chí còn không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn thấy một đạo điện quang lấp lóe, sau đó mình liền bị bạo nện cho hơn 1.000 quyền. Một cái chớp mắt 1.000 kích. Đây là cái nào đó võ đạo chí cường giả đại chiêu. Nhưng dạng này đại chiêu lục thần lại đơn thuần huy quyền liền làm được. Cũng có thể một mực sử dụng, ngắn ngủi mấy phút, hơn 100 vạn quyền bị lục thần vung ra. Thoải mái, cực tốc huy quyền, nhìn xem khổng lồ hải quái bị mình một cái tiếp một cái chùy bảo. Thoải mái lâm ly cảm giác xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Thậm chí, loại này lấy tốc độ cực nhanh chùy bảo địch nhân cảm giác. So chuyện kia còn khiến lục thần trầm mê. Đây chính là ta muốn. Tà ma, đều chết cho ta. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nhục thể tiếng nổ không ngừng ở trên trời vang lên. Lục thần nắm đấm vốn là cực nặng. Một quyền xuống tới sơn băng địa liệt không phải hình dung. Là thật xác thực. Mà bây giờ, tại dòng điện thôi thúc dưới, lục thần nắm đấm không chỉ có nặng, còn cực nhanh. Loại tốc độ này cùng lực lượng tập hợp, dù là không dính vào bất kỳ vật gì, cũng có thể nện bạo hết thảy. Lục thần sảng khoái, tinh không bạch tuộc liền xui xẻo. Lúc mới bắt đầu, tinh không bạch tuộc có thể ngăn cản được lục thần nắm đấm. Nhưng đó là thân thể của nó làm một cái chỉnh thể. Lục thần xác thực rất khó làm bị thương nó. Phân liệt về sau, hắn trở nên nhiều hơn. Năng lực cũng càng quỷ dị hơn. Lại không làm gì được phòng thủ cao cao công. Hiện tại còn có được siêu cao nhanh lục thần. Ngược lại là bởi vì phân liệt, nó mỗi cái cá thể thực lực đều có chỗ hạ xuống. Cũng không còn cách nào phòng ngự lục thần trọng quyền. Cứ như vậy, 6.000 đầu hải quái bị lục thần trong thời gian ngắn triệt để truy bảo. Mà địa ngục hội đồ bên trong, 4.000 đầu hải quái cũng bị các đại quỷ thần liên hợp vô tận ngục tốt chơi chết hoặc là đóng băng. Chỉ có lục thần trong bụng, sơi tái còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Nhưng cái này cũng không hề là sơi tái không mạnh. Đang tiêu hóa lúc, vô tận nhiệt lưu tràn vào lục thần thân thể. Đây là tại vì lục thần bổ sung năng lượng. Đồng thời, lục thần trong bụng tiêu hóa là triệt để tiêu diệt. Mà ngoại giới, trong địa ngục hải quái đại bộ phận đều bị phong cấm. Lục thần 6 con nắm đấm chùy bảo hết thảy nhìn như uy lực vô hạn. Nhưng biến thành bọt thịt huyết hải tà ma, vẫn là không chết, bởi vì tinh không bạch tuộc hình thể quá lớn. Bị lục thần toàn bộ chùy bảo về sau, tinh không bạch tuộc thậm chí tại dãy núi ở giữa làm ra một cái khổng lồ hồ nước. Hồ nước là màu xanh biếc, bên trong tràn đầy vỡ vụn huyết nhục cùng vỡ vụn giáp xác cùng lân phiến loại vật này. Cả người đã bị đập thành bọt máu. Đối với người thường đến nói cái này đã là chết, không thể chết lại. Nhưng thần linh bất tử tính quá mạnh, tinh không bạch tuộc lại là nhục thân bên cạnh thần linh. Càng khó giết hơn, ngẫm lại lục thần đi. Vô tận cuồng nộ khiến cho lục thần đầu lâu vỡ vụn, trái tim bị bóp nát, thậm chí cả người đều biến thành bánh quai trèo. Nhưng dạng này vẫn là không cách nào giết chết lục thần. Còn có man thần, linh hồn bị rút ra, hắn nhục thân tại thế giới tồn tục mấy chục vạn năm, những năm gần đây còn không ngừng vì man hoang cung cấp thần linh bất diệt tinh huyết. Nhưng sử dụng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có việc gì. Tinh không bạch tuộc cũng có cùng loại năng lực. Thần linh khó giết, nhục thần bên cạnh thần linh càng hơn. Thảo, lần sau tuyệt đối phải thu hoạch chuyên môn đối phó bất tử tính năng lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.